Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1157 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1156 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phong Huỳnh, bạn Lê Quý Hải và bạn Ngô Đức Anh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng là gia đình của bạn quê gốc là ở An Giang, nhưng mà vào năm 2014-2015 thì gia đình của bạn đã quyết định chuyển lên Tây Ninh để mà sinh sống và lập nghiệp tại đây. Khi mà lên Tây Ninh rồi, ba mẹ của bạn đã mua một căn nhà. Căn nhà này ở phía sau có một cái hố bơm. Hố bơm này không lớn cũng không nhỏ. Mà khu vực nhà này thì không phải là đông dân cư, mà cũng không phải là hẻo lánh lắm. Xung quanh nó là cũng có nhiều cây cối. Nhà ở đây cũng không có san sát nhau các bạn. Cứ một căn ha thì có một cái khoảng đất trống. Sau đó là tới căn khác, rồi tới khoảng đất trống, rồi tới căn nhà nữa. Cứ liên tục như vậy đó. Thì khi mà mua nhà ở đây, trước khi mà dọn vô, ba mẹ của bạn cũng có cúng kiến đầy đủ, rất là đàng hoàng, rồi mới dọn vô ha. Khi cả nhà dọn vô ở thì thời gian đầu tiên hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó khi bạn đi làm về thì bạn cũng tắm rửa rồi ăn cơm, sau đó cũng xem tivi, sinh hoạt với lại gia đình. Rồi cho tới cái giờ đi ngủ thì cả nhà mới đi ngủ. Thì bạn nữ này có một cái phòng riêng. Trong phòng của bạn là có một cái cửa sổ, mà do buổi tối cho nên bạn không có dám mở cửa sổ. Bạn đóng cửa sổ che màn đàng hoàng ha. Và trong phòng của bạn tối ngủ thì bạn có mở một cái đèn ngủ nhỏ, không sáng cũng không tối, cũng bình thường các bạn. Thì bạn kể rằng thông thường là chỉ cần lên giường nằm một chút xíu là bạn đã ngủ rồi. Nhưng mà không hiểu sao cái ngày hôm đó bạn nằm hoài mà cứ trằn trọc lăn qua lăn lại, vẫn không thể nào ngủ được. Cho nên bạn mới lấy cái điện thoại, bạn dọc điện thoại ha. Thì dọc điện thoại một hồi sau, lúc đó là trời đã khuya rồi. Thì tự nhiên là bạn nghe ở phía ngoài tiếng gây lộn cãi nhau sùm cả. Mà cái tiếng gây lộn này càng lúc càng lớn nha. Bạn cảm nhận rằng là làm như có người mà đứng ở phía ngoài cửa sổ của phòng mình, rồi gây lộn với nhau, rồi nó vang vô trong phòng của bạn vậy đó. Nó càng lúc nó càng lớn. Mà ngộ một cái điều rằng là bạn không thể nào mà nghe được là họ đang cãi nhau về cái vấn đề gì. Bạn lắng tai bạn nghe mà nghe không được. Bạn nhìn vô trong cái giờ điện thoại á, thì bạn thấy trời ơi, bây giờ đã khuya rồi. Mai kỳ cục vậy trời, ai mà đứng ở ngoài la lối sùm sao mình ngủ. Xong cái lúc đó bạn mới đứng dậy. Bạn ban đầu bạn tính rằng á là bạn sẽ mở cái cửa sổ ra, nhưng mà bạn suy nghĩ cái bạn không dám. Cho nên á là bạn đã không mở cửa sổ mà bạn đứng kế bên cái vách ngay chỗ cửa sổ á các bạn. Tại vì bạn muốn rằng là nghe được coi là họ nói cái gì, họ cãi cái gì mà sùm vậy. Mình nghe không được nội dung mình cũng bực. Cho nên bạn mới nhiều chuyện, bạn lại bạn mới áp tai vô trong vách. Thì khi mà áp tai vô trong vách á, là bạn nghe rõ ràng giọng của một người nữ nói rằng là mày giết tao đi, mày giết tao đi. Rồi hả, coi mày làm gì tao, mày làm gì tao. Mà cứ la làng lên vậy. Thì sau đó ha, là nói xong cái bắt đầu đập vô trong cái cửa sổ của bạn á, mà đập rầm luôn. Thì bạn mới giật mình, bạn giật mình, nhưng mà lúc này bạn không có chạy qua bên phòng của ba mẹ, mà bạn lại nhảy lên trên giường của bạn á, bạn kéo cái mền bạn đắp. Thì sau đó là bạn không có nghe tiếng đập cửa sổ nữa, và lúc này cái tiếng gây lộn, gây lạ sầm nãy giờ là cũng ngưng bặt luôn. Rồi các bạn nằm một hồi sau các bạn cũng chìm vô trong giấc ngủ. Ngủ cho tới sáng hôm sau bạn ra, bạn mới hỏi mẹ bạn rằng là mẹ mẹ, tối qua mẹ có nghe tiếng ai gây lộn sầm không mẹ? Cái mẹ nói rằng là mẹ không nghe. Cái bạn hỏi là mẹ có nghe tiếng là hả gây lộn mà tiếng nó đập vô trong cửa con á, rầm rầm rầm, mẹ có nghe không? Thì mẹ của bạn cũng không nghe luôn, mà trong khi phòng của ba mẹ là kế bên phòng của bạn. Thì bạn mới kể lại, bạn nói rằng là hôm qua con nghe vậy vậy vậy đó. Thì bạn kể lại cho mẹ nghe, thì sau đó mẹ của bạn nói rằng là ui, không có gì đâu con ơi, chắc nhiều khi là con ngủ nằm mơ. Rồi là con thấy vậy thôi chứ không có gì đâu. Mà trong đó là bạn khẳng định rằng bạn không hề mơ. Tại vì bạn có ngủ đâu, chừng nào mà bạn ngủ rồi, rồi sau đó là bạn nghe như vậy á, thì có thể là bạn mơ. Còn đằng này là bạn có ngủ đâu, bạn nằm trằn trọc hoài rồi á, lúc đó là bạn đang dọc điện thoại mà hoàn toàn không ngủ. Nhưng mà mẹ cứ nhất quyết rằng là không có gì đâu, nhiều khi con nghe lộn, nghe lầm thôi con ơi, không có gì đâu thôi, hả, bỏ qua đi. Thì lúc này á, là bạn cũng bỏ qua, do là bạn chưa thấy gì hết, chỉ nghe tiếng vậy thôi. Cho nên á, là bạn cũng bỏ qua, thì sau 2-3 ngày bạn cũng quên mất cái chuyện đó, tối bạn ngủ cũng bình thường. Nhưng mà tới tầm khoảng chừng 5-6 ngày sau thì bạn kể rằng á, là ngày hôm đó đi làm về á cũng bình thường lắm. Xong rồi tới tối vô ngủ, lên nằm chút xíu là cũng ngủ được liền luôn. Nhưng mà trong cái lúc đang ngủ, cái tự nhiên á, là bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà bạn giật mình thức dậy á, thì bạn cảm nhận rằng á, là làm như có ai đang nhìn mình, có ai đang đứng ở trong phòng mà dòm mình vậy đó. Thì bạn cảm nhận, bạn cảm thấy nó nhột nhột làm sao đâu, cho nên bạn quyết định bạn sẽ mở mắt ra để mà bạn coi là ai. Nhưng lúc này bạn không mở mắt ra được, mà bạn nói lạ một cái điều rằng lúc đó đã tỉnh rồi, cái đầu của mình là đã tỉnh rồi, nhưng mà cố gắng cỡ nào cũng không thể nào mà mở mắt to ra được các bạn. Thì sau đó bạn cố thì bạn mới mở mắt hí hí ra được vậy nè. Thì khi mà bạn mở hí hí, do trong phòng của bạn có đèn ngủ mà, cho nên bạn đã thấy rõ ràng nha, một cái hả là hình ảnh rất là kinh dị. Bạn thấy có một người đang đứng sát bên cái giường của mình, và người này á là đang dòm bạn. Bạn thấy được cái người này á là đàn bà, tóc tai rất là dài mà bù xù nha các bạn. Mà cái mặt của bả rất là hung dữ. Còn trên người của bả không có mặc đồ, mà từ cái phần mặt nha, rồi tới cái phần người thân dưới của bả nó đỏ rực lên, giống như là cái người mà bị cháy vậy đó. Nó kinh dị vậy đó. Thì lúc đó bạn tá quả tâm tinh rồi, cho nên bạn cố gắng vùng vẫy, nhưng mà nhận ra rằng á, lúc này cái người bạn cứng ngắc à, không thể nào ngồi dậy được, không có thể nào mà hả dãy dùng gì được hết. Thì bạn cố thiệt là cố, thì cuối cùng á là bạn đã hét lên, bạn hét rất là lớn luôn. Thì khi mà bạn hét lên, ba mẹ bạn ngủ phòng kế bên mới giật mình, mới chạy qua. Lúc đó hả là ba mẹ mới kêu bạn, lay bạn á. Tới cái lúc mà bạn tỉnh hả là cái người của bạn đổ mồ hôi rất là nhiều luôn. Thì mẹ với ba mới hỏi rằng có chuyện gì vậy. Thì bạn cũng kể lại là con nhìn thấy vậy vậy vậy vậy đó. Thì ba mẹ cũng trấn an nói với bạn rằng á, ôi chắc là con nằm mơ thôi, không có gì đâu. Mà bạn nói trời ơi, con không có mơ, rõ ràng mà con đang ngủ cái con giật mình. Con giật mình mà cái đầu con tỉnh rồi, con không thể nào mở mắt được, con thấy rõ ràng vậy mà không phải mơ, không phải mơ. Mà ba mẹ cứ nói rằng bạn nằm mơ, thôi ngủ đi rồi ngày mai đi làm. Thì bạn mới hả là do sợ quá, cho nên là bạn kêu rằng là thôi mấy mẹ ngủ với con hả, là tối nay đi mẹ ngủ với con đi. Thì mẹ của bạn cũng ở lại. Thì nằm hồi sau bạn sợ hãi, nhưng mà hồi sau bạn cũng tiếp tục bạn ngủ tiếp. Thì sau đó tới sáng bạn tỉnh dậy nha, bạn nói trời ơi, cái người của bạn nó rất là mệt. Nó mệt giống như là mình đi khiêng, mình đi rinh cái đồ gì mà nặng nhọc vậy đó. Là cơ thể của bạn nó mỏi từ trên mỏi xuống, mỗi cơ các bạn mà nhức vô cùng nhức luôn. Nhưng mà do phải đi làm, cho nên đó là bạn cũng cố gắng để mà đi làm ha. Thì làm á là cho tới chiều bạn mới về. Khi mà về á thì bạn có ghé ngay chỗ cái tiệm tạp hóa. Thí dụ như nhà của bạn là phải chạy vô một cái con đường nhỏ, thì cái tiệm tạp hóa này nó nằm ở đầu đường, nó cách nhà của bạn tầm khoảng chừng mấy trăm mét thôi. Thì khi mà bạn quẹo vô bạn mua đồ á, thì trong cái lúc mà bạn mua thì do là bạn đã nghi ngờ rằng trong nhà mình có vấn đề, có vong rồi. Cho nên trong cái lúc mà bạn mua đồ á, thì bạn có hỏi cái cô mà bán tiệm tạp hóa, bà hỏi rằng cô biết cái nhà mà ở phía sau có cái hố bơm hả, là không lớn không nhỏ không cô biết nhà đó không? Thì lúc mà nghe hỏi vậy cái bà này bà biết, nhưng mà bà không có để ý, do là bạn cũng hả là về đây mới được thời gian ngắn, với lại bạn cũng lo đi làm không mà đâu có giao lưu hàng xóm láng giềng gì đâu, cho nên đó là bà hoàn toàn không có biết rằng bạn là thành viên trong nhà đó. Thì khi mà nghe hỏi vậy cái bà nói trời ơi, biết chứ, trời ơi, cái nhà đó có ma đó con, cái nhà đó hả là có ma, tại vì hồi đó đó là hả có nguyên cái gia đình đó do là bị nổ bom chết từ hồi chiến tranh, nhưng mà chỉ có vong của một người đàn bà thôi, còn vong của ông chồng với mấy đứa con đó thì làm như là đã đi đầu thai hết rồi. Rồi cái bà đó làm như bà không đi đầu thai được, cho nên bà quấy bà phá dữ lắm, bà phá hả là khiến cho nhà đó là đổi biết bao nhiêu chủ rồi, cứ bán cho người này xong thời gian người ta bán lại rồi hả là không có ai ở được cả hả, mà bây giờ là hình như là có nhà mới mua nữa, không biết rằng là mấy người đó người ta có thấy hay là người ta có bị gì không, là ý nói nhà của bạn vậy đó. Thì sau khi mà nghe cái cô này nói là bạn sợ dữ lắm, cho nên nó là bạn mới chạy về, bạn mới kể cho mẹ bạn nghe. Khi mà mẹ bạn nghe xong thì mẹ của bạn cũng nửa tin nửa ngờ, tại vì từ bữa giờ vô thì mẹ không thấy gì cả, với lại mình cũng có cúng kiến đàng hoàng, và từ nào tới giờ là tuy rằng ở An Giang nhưng mà ba với mẹ cũng chưa bao giờ thấy ma. Cho nên khi mà nghe bạn nói vậy thì cũng nửa tin nửa ngờ lắm, cho nên ba mới kêu rằng là thôi không mấy giờ hai mẹ con đi vòng vòng trong xóm, từ bữa giờ mình về đây thì mình chỉ gặp người ta rồi cái mình gật đầu mình nói chuyện hai ba câu thôi, chứ mình chưa có nói chuyện mà gọi là thân thiết nói chuyện lâu. Thì ba mới kêu rằng là ông ấy ngồi hai mẹ con á là đi nói chuyện với mấy người trong xóm rồi hỏi người ta thử coi sao. Thì sau đó ha là hai mẹ con mới đi. Cái lúc đi á thì mấy người trong xóm ban đầu á là người ta cũng không có nói, người ta giấu á các bạn, nhưng sau đó thì mẹ cứ hỏi hoài cho nên đó là người ta cũng nói luôn. Người ta nói rằng á là cái lúc mà gia đình bạn dọn vô đây thì người ta cũng thấy rồi, cũng định nói cái lúc đó, nhưng mà dạng giống như ngại rồi sợ cái người chủ nhà trước á người ta chửi, nói gì nhiều chuyện rồi vậy đó. Cho nên đó là người ta cũng hả là giấu, người ta không có nói. Nhưng mà bây giờ hai mẹ con đã qua đây hỏi rồi á thì người ta mới nói rằng cũng giống như là cái bà tiệm tạp hóa bà nói, là trong cái nhà này á ở phía sau cái hố bơm là có vong, mà vong đó là vong của cái bà đó, bà rất là dữ, chết từ cái thời chiến tranh rồi, nhưng mà chồng con bà thì làm như là đi đầu thai hết, còn bà là bà đi không được, cho nên bà quấy phá dữ lắm, từ nào tới giờ đổi biết bao nhiêu chủ rồi mà không có hả là ai ở lâu dài cả. Rồi á là trước đây có một cái ông đó thì gia đình của ổng cũng mua lại rồi dọn vô, thì cái ông này á là đã bị cái bà đó đó là dắt đi ra ngoài sông, nhảy xuống sông luôn, nhưng mà hên là có người cứu, còn riêng con của ổng á thì không có được may mắn, cho nên á là con của ổng bị cái bà đó bắt đi, rồi sau đó là gia đình cũng bán nhà để mà dọn đi nơi khác. Thì có rất là nhiều gia đình vô cứ hợp với ai là bà đó bắt người đó, cho nên bây giờ hai mẹ con qua đây hỏi thì mới dám kể, các bạn không có còn ngại nữa. Thì khi mà nghe cái chuyện như vậy thì hai mẹ con rất là sợ. Thì trong xóm người ta cũng kêu rằng không mấy giờ là chị đi kiếm thầy thử coi sao, mời thầy lại đây rồi cúng kiến thử coi sao, biết đâu mình ở được ha. Thì mẹ của bạn á là về cũng gọi cho mấy người bạn thân quen ở trên Tây Ninh nè, thì người ta là cũng có chỉ cho ông thầy. Thì mẹ tính rằng là thôi để ngày mai á là mẹ hả sẽ đi lại cái ông thầy đó rồi mời ông về nhà thử. Thì tối ngày hôm đó các bạn biết trời ơi quậy quá trời quậy luôn, hai cái lần trước là chỉ có mình bạn thấy thôi, còn cái đêm hôm đó ha là nguyên nhà của bạn đều nghe, nghe thôi chứ không có thấy nha các bạn. Bạn kể rằng cái đêm đó không ai ngủ được hết, nó đập cửa trước, nó đập cửa sau, nó đập cửa sổ, nó làm rầm rầm rầm rầm suốt cả đêm. Xong rồi á là làm như là vô trong bếp được á, các bạn bắt đầu đập nồi niêu chén bát vậy đó, nghe rỗn rỗn rỗn mà không ai dám ra coi hết. Thì cho tới sáng hôm sau á là khi mọi người ra phía sau thì thấy chén bát nồi niêu á, mấy cái chén bằng miệng á là bể hết, còn nồi niêu xoong chảo là lăn lóc ở dưới đất, còn đồ ăn mà còn dư á các bạn là ôi thiêu hư hết trơn luôn. Thì gia đình của bạn rất là sợ, cho nên đó là mẹ của bạn mới tức tốc á là đi kiếm thầy. Thì khi mà tìm được cái ông thầy đó cũng đưa ổng về nhà ha, lúc đó có bạn nữa thì ổng cũng đi từ trước ra làm sao. Xong rồi á là ổng mới đi ra phía hố bơm á, cái ổng mới vô nhà thì ổng mới nói rằng á là ở phía sau á là có con quỷ nữ. Con quỷ này nó không phải là nó ở trong nhà, nhưng mà dạng giống như là nó ở phía sau rồi nó mới vô nhà mình được. Mà hả, nó hợp với con bé này, bắt đầu chỉ qua bạn, nó hợp với con bé này, nó đang tính bắt con bé này đi nè. Nhưng mà do là gia đình nó là có cửu quyền rất là mạnh, cho nên nó hả là tuy rằng nó vô nhà được rồi, nhưng mà nó vẫn chưa bắt được cái con bé này, do cửu quyền người ta ngăn cản. Mà hả, người ta chỉ ngăn cản được hả là chút nào thôi, sau thời gian á mà không có làm gì kịp á là cũng sẽ bắt bạn đi được. Cho nên nó là ông thầy ông cúng các bạn, ông cúng từ trước rằng sao ông làm lễ. Thì sau khi mà cúng xong rồi ha, ông nói mẹ này chết lâu lắm rồi, răng nanh rất là dài luôn, dữ vậy lắm. Thì thôi bây giờ ha, ổng vẽ cho một lá bùa, ổng kêu rằng á là bạn á để ở trong giường của bạn nằm á, rồi dặn bạn rằng á là tối nha, mà nghe ai kêu, bất kể là cái tiếng ba, tiếng mẹ, tiếng người thân của mình kêu cũng không mở cửa, cũng không lên tiếng, không mở cửa nha. Rồi á là để ổng về, để ổng chuẩn bị thêm đồ nghề, rồi ngày mai ổng sẽ quay lại. Thì các bạn biết trời ơi, khi mà ổng về tối hôm đó, bạn nói rằng đêm đó êm dữ lắm, đêm đó êm lắm, bạn cũng sợ sợ rồi, cái bạn nằm ở trong phòng á thì tự nhiên giữa đêm bạn đang ngủ vậy đó, cái bạn nghe tiếng gõ cửa, mà gõ cửa phòng chứ không phải là cửa sổ nha, cái gõ cửa phòng mà bình thường mẹ của bạn là mở cửa vô luôn. Thì bắt đầu bạn mới giật mình, bạn giật mình xong cái bạn mới nằm lắng tai nghe, không có trả lời. Cái bạn mới nghe tiếng mẹ của bạn: con ơi mở cửa coi, mày làm gì mày khóa cửa trong vậy, mở cửa coi, mở cửa cho mẹ vô nói chuyện cái coi. Mà mẹ kêu hả, mà rõ ràng cái giọng đó là giọng của mẹ, mà cứ kêu mở cửa coi, mở cửa cho mẹ vô mẹ nói chuyện với mày chút xíu coi, mày làm gì mà mày đóng cửa vậy, mày làm gì mà mày khóa cửa trong vậy, tao mở vô không được đó nè, mở cửa. Mà cứ kêu liên tục liên tục liên tục, trời ơi bạn nằm trong đây bạn teo hết trơn. Bạn nghe lời ông thầy dặn là bạn đâu ra mở đâu, các bạn cứ nằm đó hả là đợi, nó cứ kêu, nó đứng ngoài nó kêu, và giọng đó là rõ ràng giọng của mẹ bạn. Thì hả là cứ kêu vậy đó cho tới cái lúc mà gần sáng rồi thì không có còn kêu nữa. Thì sau đó là buổi trưa ông thầy ông tới, xong rồi ông cũng cúng kiến rồi, không biết là ông hả là thuyết phục được cái vong đó đi hay không, hay là ông bắt vong đó về thì không biết. Nhưng mà sau khi cúng xong thì từ đó tới nay á, thì gia đình của bạn ở yên ổn trong cái căn nhà này và bạn cũng không thấy gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Nghe câu chuyện này thấy ghê các bạn ha, mình tưởng tượng thí dụ như nếu mình là bạn nữ này coi, mình sẽ rất là sợ các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện ngắn. Ba câu chuyện này đều là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á là bản thân của bạn á là tuy rằng á là nhiều khi bạn ngủ trong nhà của bạn luôn, nhưng mà lâu lâu á thì bạn cứ hay bị bóng đè. Bạn bị hoài và cứ mỗi lần bị thì bạn nhớ bạn niệm Phật. Cho nên nó là bạn thoát khỏi cái cảm giác đó thường xuyên khiến cho bạn quen luôn nha các bạn, từ nhỏ cho tới lớn luôn. Hiện tại giờ thì bạn lớn rồi. Thì bạn kể rằng á là hồi trước đây á là nhà của bạn ha, là gia đình của bạn á có cái nhà kế bên nhà ông nội với lại nhà của bà cố nội của bạn. Thì sau đó là bà cố của bạn qua đời, mà nhà của bà cố là dạng giống như là nhà từ đường để thờ cúng á các bạn. Thì khi mà bà cố qua đời rồi á thì nhà này không có ai ở cả, không có ai ở hết, chỉ lâu lâu khi mà tới đám giỗ đám quải gì đó cúng kiến gì đó thì mới mở cửa để mà vô cúng kiến thôi. Thì sau đó là không ai ở ha, rồi á là gia đình của bạn thì gồm có bốn thành viên, ông bà nội của bạn thì ở riêng, ba mẹ, rồi hai anh em của bạn, hai anh em của bạn thì càng lúc càng lớn. rồi cái nhà thì chật quá, cho nên nó là gia đình của bạn đã quyết định, ba với mẹ đã quyết định xin với lại ông nội nè, với lại mấy ông mấy bà khác mà gia dế anh em của ông nội đó, là do cái căn nhà từ đường không ai ở cả. Rồi á là không có hả cúng kiến thường xuyên, thì thay vì là mỗi ngày mình sẽ đốt nhang, thì thôi bây giờ á là tụi con cũng lớn, hai đứa nhỏ nó lớn rồi, cho nên nó là mấy ông mấy bà là cho phép á là gia đình con dọn vô cái căn nhà từ đường ở. Rồi mỗi ngày á thì gia đình của con sẽ là đốt nhang là mỗi buổi tối luôn. Rồi cúng kiến hay hàng năm gì đó, lễ Tết gì đó thì gia đình của con sẽ lo hết. Thì sau khi mà ba mẹ bạn nói vậy thì mấy ông mấy bà khác cũng đồng ý. Lúc đó thì nhà của bạn mới dọn vô đây. Còn cái căn nhà nhỏ bên kia thì cũng qua cũng lại bình thường các bạn, tại cũng sát bên. Thì bạn kể rằng khi mà qua bên đây á thì mẹ của bạn dặn bạn á, thí dụ như nếu mà mẹ của bạn đốt nhang thôi, còn hôm nào mà mẹ không đốt nhang á thì bạn sẽ thay mẹ. Cái thời điểm đó bạn cũng 14, 15 tuổi rồi, cũng rất là giỏi, là hả thay mẹ thắp nhang nha. Rồi hả là chỗ đó gần cái chùa, cho nên đó là mẹ cũng hay dẫn hai anh em qua chùa, cho nên bạn niệm Phật với lại trì chú Đại Bi á thuộc Lào luôn các bạn. Thì do là chỗ này là nhà từ đường, thành ra là họ hàng trong nhà nhiều khi bán nhà các bạn xong rồi á là có mấy lư hương bài vị á cũng sẽ đem qua, rồi xin phép ông nội của bạn để mà đem vô, để mà để trên bàn thờ chung vậy đó. Rồi có gì là thờ cúng chung hay là làm đám giỗ là cũng cúng kiến chung một ngày. Thì thông thường là ông nội của bạn đồng ý hết. Thì cho tới cái lần đó là có một bà đó là trong họ hàng nhà của bạn, bà mới đem một cái lư hương với bài vị qua, bà nói là của người thân của bà vậy đó. Rồi á là bây giờ xin với ông nội rằng á là bây giờ cho để ở trong nhà từ đường, thì từ nào giờ cho mà, cho nên nó là ông nội cũng nhận luôn. Thì lúc đó là bà để lên xong cái bà cũng có cúng cái dĩa bánh, rồi cũng có cúng cho hả là các bàn thờ tổ tiên khác, bàn thờ tổ là cũng dĩa bánh đàng hoàng luôn. Thì khi mà cúng vậy đó, do cái lúc đó bạn mới 14 tuổi, bạn kể rằng là thông thường khi mà mẹ em cúng trái cây hay là cúng bánh gì đó là chỉ cần mẹ đốt nhang xong cái tầm khoảng mấy tiếng sau là em lên, thì em chỉ khấn vái là xin mấy ông mấy bà cho con dĩa bánh dĩa trái cây này con ăn. Thì nó đã quá quen thuộc với bạn rồi, thành ra hôm đó thì bạn cũng nghĩ như vậy. Sau khi mà bà này cúng xong bà về rồi á, thì tầm mấy tiếng sau á là bạn cũng lên bạn vái bạn xin mấy ông mấy bà cho con dĩa bánh cho con ăn vậy đó ha. Thì bạn cũng lấy xuống, bạn nghĩ đơn giản lắm, bình thường thôi. Thì ai dè đâu, cho tới tối hôm đó nha các bạn, khi mà hai anh em của bạn ngủ á, bạn có đứa em trai nữa, em trai của bạn nhỏ bạn 2-3 tuổi, bạn kể rằng khi mà bạn đang ngủ cái tự nhiên nha, bạn cảm thấy rất là ngợp dữ lắm, giống như là cái gì mà đang đè lên trên cơ thể của mình, mà do là bạn cũng quen rồi, mà cái lúc đó là bạn không có nhớ niệm Phật. Thì bạn thấy rằng là ngợp quá rồi, chắc là bị bóng đè rồi, thì bạn mới cố gắng bạn hí con mắt, bạn mở mắt ra. Khi mà bạn mở mắt ra, bạn thấy rõ ràng có một người, bình thường là bị đè thôi, bị bóng đè thôi chứ chưa thấy. Nhưng mà bây giờ bạn thấy rõ ràng là có một người, người này theo cái vía của bạn á, bạn biết cái người này là đàn ông. Mà cái ông này á là ông đang đu ở trên cái tường á các bạn, đu ở trên cái vách tường, mà ông này ông đang thui thùi lùi từ trên xuống dưới luôn. Thì khi mà bạn thấy vậy bạn sợ chứ, cho nên nó là bạn mới niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn, cứu con. Thì khi mà bạn niệm vậy á thì cái ông đó ông biến mất, và cái người của bạn cũng nhẹ nhàng hơn. Thì xong một hồi cái hả là bạn mới nằm bạn ngủ tiếp luôn. Rồi cái tới sáng hôm sau mới kể cho mẹ nghe. Sau khi mà mẹ nghe xong, cái mẹ cũng mua bánh để mà mẹ cúng lại. Thì sau đó không sao nữa. Thì đó là cái chuyện đầu tiên. Tiếp theo nữa là sau một thời gian sau này á, là khi mà em của bạn nó đi Sài Gòn để mà nó đi học rồi, cho nên chỉ còn có mình bạn ngủ trong cái phòng đó thôi. Thì cái đêm đó bạn đang ngủ nha, cái tự nhiên á là bạn thấy có một cái bà đó bà mặc cái áo màu xanh, bà đi vô trong phòng vậy đó. Rồi kế bên cái giường của bạn là có một cái xào để mà treo quần áo, thì mẹ của bạn treo đồ ba, rồi treo đồ mẹ, treo đồ bạn tùm lum hết trơn. Thì lúc này bạn thấy rõ rằng cái bà này á, bà đi lại đằng cái chỗ quần áo đó đó, cái xào quần áo đó đó, bà mới kéo nè, Các bạn tưởng tượng khi mà mình móc đồ là mình móc bằng mấy cái móc mà bằng inox hay là thiết đó các bạn. Thì khi mà bả kéo đồ là mấy cái móc này nó va vô nhau, nó kêu cản cản cản cản luôn. Xong rồi các bà cứ lục lọi chỗ đó. Thì ban đầu á, bạn không có biết là cái bà này là ma, mà bạn chỉ nghĩ rằng cái bà này á, là mẹ mình. Mà nghĩ vậy đó, tại vì bình thường là mẹ hay lúi cuối chỗ đó để mà mẹ lấy đồ. Thì bạn cứ nghĩ là mẹ không à. Cái bạn nghĩ rằng, ủa, giờ này mẹ vô đây làm gì, giờ này khuya rồi mà mẹ vô đây lấy đồ làm gì. Thì trong cái lúc mà bạn nghĩ vậy, tự nhiên nha, bà mới xoay qua. Thì khi xoay qua thì bạn thấy cái gương mặt của bà là không phải là mẹ, mà gương mặt của bà lạ quắc mà hung dữ vô cùng các bạn. Xong cái bà mới quơ cái tay kéo cái mùng lên, xong cái bà mới nhảy lên trên người của bạn á để mà bà bóp cổ. Thì lúc đó trời ơi, bạn nói trời ơi, bạn hả là la rồi, xong cái bạn hả là lập đập nè, cố tình đập cái chân xuống cái giường để cho ba mẹ ngủ phòng kế bên ba mẹ nghe để chạy qua đó. Nhưng mà bạn đập hoài không có được, không có hả là ba mẹ không chạy qua. Rồi cái bà này cứ đè bạn vậy, cứ bóp cổ bạn vậy đó. Thì hồi sau các bạn mới nhớ lại, bạn mới đọc chú đại bi. Thì khi mà bạn đọc chú đại bi ha, bạn chỉ cần đọc một câu đầu thôi thì tự nhiên bạn mở mắt được. Khi bạn mở mắt ra, bạn không thấy cái bà đó đâu nữa. Nhưng mà ngộ một cái điều rằng ha, có thể nói là bạn mơ mà không đâu các bạn. Khi mà bạn vừa mở mắt ra một cái là bạn nghe cái tiếng ngay chỗ cái xào đồ, mấy cái móc nó va vào nhau giống như là bả bỏ bả chạy á các bạn. Thì á là trúng mấy cái bộ đồ, thành ra là mấy cái móc nó va, nó kêu can can can vậy. Nếu mà bạn nằm mơ thì không thể nào có cái tiếng đó được. Thì sau đó hả là sáng hôm sau bạn cũng kể lại cho mẹ, thì mẹ cũng hả là làm mâm cơm để mà cúng tổ tiên trong gia đình. Thì sau khi mà cúng xong á thì bạn cũng không có thấy trong nhà nữa. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Bạn không có biết rằng á là tại vì á là gia đình của bạn á là thờ cúng tổ tiên rất là kỹ càng, cổ quyền nhà của bạn cũng mạnh lắm, mà không hiểu sao cái bảo xanh này bả lại vô trong nhà của bạn được, hay là tổ tiên trong nhà bạn ghẹo bạn. Thì cái đó là bạn cũng không có biết, mà cũng không biết làm sao mà bà này vô và hả là bóp cổ bạn như vậy. Đó là chuyện thứ hai. Tiếp theo câu chuyện thứ ba, thì câu chuyện này á là cũng mới xảy ra đây thôi. Thì bạn kể rằng á, cái lần đó là bên bà con, bên nhà ngoại của bạn á là có đám cưới, có mời á hả là ba mẹ, nhưng mà ba thì không có đi được, cho nên á là bạn chở mẹ đi. Thì nhà ngoại của bạn là cách bên nhà nội của bạn là 25 cây số. Thì chiều hôm đó là mẹ chở qua ngày hôm sau, xin lỗi, chiều hôm đó là bạn chở mẹ về nhà ngoại. Rồi qua ngày hôm sau là sẽ đám cưới đó, mà cái chỗ đám cưới đó là cách nhà ngoại thêm 2 cây nữa. Thì khi mà về bên ngoại bạn ngủ á, là bạn không có ngủ bên nhà ngoại đâu, chỉ có mẹ thì ngủ bên nhà ngoại thôi. Còn bạn qua bên nhà của người cậu thứ 6 của bạn là cách nhà ngoại là một cái miếng đất trống và một cái ao, cũng gần đó thôi, tầm khoảng chừng 20 mét đó các bạn. Thì thông thường á là khi mà bạn về ngoại á là bạn hay qua nhà người cậu 6 này ngủ lắm, tại vì cậu 6 của bạn á là có 2 người con trai, và 2 cái anh này á là lớn hơn bạn mấy tuổi, mà con trai chơi với nhau cũng thân thiết, thành ra là khi mà về đây là sẽ chơi cùng 2 anh đó, xong rồi ngủ chung với 2 anh đó luôn. Thì cái lần này về là bạn cũng qua bên nhà cậu 6 bạn ngủ, mà bạn nói rằng nha, cái người anh thứ 3 con của cậu 6 á thì anh này á ảnh đi bộ đội. Cái lúc đó đó là ảnh đi bộ đội. Còn cái người anh thứ 2 ảnh có vợ rồi, mà hôm đó là cuối tuần, cho nên nó là ảnh chở vợ ảnh về bên ngoại á. Thành ra hả là khi mà bạn qua là bạn ngủ có một mình ở phía sau à. Còn cậu 6 của bạn á thì đi làm đêm, tới rạng sáng mới về. Chỉ còn có mợ 6 là ngủ ở phía trước cái phản á các bạn. Thì bạn kể rằng á là trong nhà của cậu 6 lúc này chỉ có mợ và bạn. Mợ thì ngủ phía trước, bạn thì ngủ phía sau. Mà bạn kể rằng khi mà bạn vô nằm á, bạn nói không hiểu sao cái lúc em ngủ, ngủ ngon lắm. Đang ngủ thiệt là ngon vậy, cái tự nhiên cảm giác như cái tai của mình nè, phía cái tai này nè, giống như là cái gì nó lợm cợm. Các bạn tưởng tượng ai mà có râu, râu chỗ này nè, xong rồi cả vô trong cái da tai á, là các bạn cảm nhận được á, là nó cợm cợm vậy đó. Là bạn cảm nhận rằng ai mà cả cái râu của họ vô trong cái tai của em, nó nhột dữ lắm, nhột dữ lắm. Cái xong cái em mới nghĩ, ủa, nhà có một mình mợ 6 đang ngủ một trước, còn hả cậu thì đi làm, mà tới rạng sáng cậu mới về, mà hai anh thì đâu có anh nào có nhà đâu, ai kỳ, ai có râu vậy. Các bạn nghĩ, rồi rồi, không lẽ bóng đè mình do bạn đã bị đè riết bạn quen, cho nên nó lạ hả? Bạn nghĩ rằng bóng đè mình rồi, thôi bóng đè thì kỳ này nhớ liền, cho nên niệm Phật. Mà bạn nói rằng ngộ điều rằng bình thường niệm Phật một cái là hết liền, nhưng mà hôm nay niệm hoài niệm không hết, các bạn cứ cọ cọ cọ cọ cọ nè, rồi tay chân mình mấy bạn nó cứng ngắc, bạn không mở mắt được, không có nhúc nhích gì được luôn, cứ chịu trận vậy đó mà ngợp vô cùng luôn. Thì bạn cứ niệm, cứ niệm, cứ niệm mà nó cứ cọ cứ cọ cứ cọ vậy đó ha. Xong cái bạn mới nói, trời sao kỳ trời, bình thường mình niệm mấy lần là hết à, sao giờ không hết vậy? Cái bạn chuyển qua bạn trì chú đại bi. Mà ngộ điều rằng đó là khi mà ở bên nhà là từ nhỏ mẹ đã đưa đi chùa, giống như là bạn đã thuộc lào luôn, mà bây giờ đọc không được, cứ đọc là giống như lộn câu này câu kia, lộn qua lộn lại, nó lung tung bang, nó không có trơn tru, các bạn cứ đọc hoài đọc không được. Thì cái người đó cứ cọ cọ cọ, các bạn cứ tưởng tượng ha. Xong cái lúc này thì bạn đã nghe chuyện của Thi rồi, thì bạn nghĩ rằng á là sao niệm Phật cũng không được mà trì chú đại bi cũng không được, sao kỳ trời, sao kỳ, mình bị gì trời hả, mình thuộc mà sao mình đọc không được. Cái lúc đó tự nhiên nhớ tới Thi, bạn nhớ lại chị Thi hay dặn á là thôi cứ niệm Nam Om Mani 30 hôm. Thì lúc này á là bạn niệm, bạn chỉ cần niệm 2 lần Om Mani 30 hôm thôi, thì tự nhiên là cái cơ thể bạn nhẹ nhàng và không có còn cái cảm giác như bị cạ vô trong cái tai nữa, các bạn nhẹ nhàng rồi bạn mở mắt ra được. Thì lúc đó là bạn mới ngồi bật dậy xong rồi á là chung ra khỏi mùng, bật đèn lên, rồi lên trên điện thoại á là mở kinh á là hả nghe cho tới sáng luôn. Thì từ đó về sau là bạn không có qua bên nhà của cậu Sáu. Bạn cũng có kể cho mẹ nghe, thì mẹ nói rằng là có thể là đó là cái người cậu út của bạn đã mất lâu lắm rồi, có thể là do thấy con về cậu gẹo vậy thôi, chứ không có gì đâu. Thì đó là cái câu chuyện cuối cùng mà bạn Nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Khi mà nghe câu chuyện này thì các bạn nhớ nha, thí dụ như nếu mà các bạn bị bóng đè, hay là các bạn có nhìn thấy vong, thấy quỷ gì đó mà các bạn niệm Phật không được, các bạn trì chú đại bi không được, thì các bạn có thể chuyển qua Om Mani 30 hôm. Các bạn chỉ cần đọc 2-3 lần thôi là các bạn sẽ thoát khỏi cái cảm giác nguy hiểm liền. Các bạn có thể thường xuyên đọc hàng ngày để mà mình tạo cái phản xạ tự nhiên cho mình các bạn ha. Thì thôi, hôm nay Thi kể tới đây thôi. Thi đã kể xong tập 1157 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1158. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.